mình không duyên nợ đừng chờ anh ơi. Chẳng phải tại ta không trách ở trời, đời mình sinh trong gia giáo, tại vì ta không lối đạo nên mình đành phải xa nhau. Tình yêu giang dở là tình trong mơ, khi chúng mình yêu đâu biết chờ một trời mây răng tím tím, cuộc tình đôi ta sắp lìm, chỉ còn hình bóng trong tim. Hãy khóc đi em, khóc cho nỗi lỡ non mòn, cho tình ta thêm vấn vương. Khóc đi anh, thế nhân trở về cát bụi, chỉ còn anh với em thôi. Làm sao trông lại định mệnh đôi ta, yêu chẳng gần nhau duyên mới nhạt. Đường tình ta không chung lối, đừng buồn xa nhau quá vội, chỉ vì nghịch cảnh em không đơn sơ dễ tính, đời mang trên vai nặng gánh, mà tình yêu thừa chiếc lá mong manh. Một mái tranh sơ khó mà ước mơ, đừng nói yêu em với quả tim. Rồi già nương đâu mà sống, liệu tình yêu có bên hay không? Thà bây giờ mình xa nhau mãi mãi, nếu có buồn trong giây phút là quên. Còn đó một ngày mai anh sẽ tròn mơ, đời đã cho em sáng ngọc tuổi son, đừng để cho em vươn cực cơ hàm. Dù không thăm sang quyền quý, mình nên đơn sơ thực tế. Anh về đi, anh ấy về đi. Dù không thăm sang quyền quý, mình nên đơn sơ thực tế.

cho con tàu xây bờ. Hãy

mật đắng, bao mật đắng tình người. Người cho ta một tình yêu rất lạ như huyền thoại, một thoáng mây bay mơ và thật. Ôi chuyện tình trong hiu quạnh trên cành bao tơ liễu kéo nhau chảy xuống hồ, mây xám bay bay làm tôi thấy quanh tôi và tất cả một trời chiến khăn sâu. Sáng nay vô số lá vàng rơi, người chính nữ ấy đã chết rồi. Có một chiếc xe màu trắng đục, hai con ngựa trắng kết thành hàng đôi, mang theo một chiếc quan tài trắng với những bông hoa trắng thương trời xuân nồng, một trời xuân sắc đến tận tà hàn canh. Sáng nay nàng đã lặng im, nàng đã lặng im, máu ngừng trôi trong buồng tim. Sáng nay người mẹ già kia đã vội vàng quấn tấm khăn lên bầy em. Đau thương đã bao năm rồi, tuổi đã xế chiều, mẹ còn đẫm nước mắt. Thương bầy em thơ trên những môi non, từ đây chẳng được gọi. Một người lạnh lùng trong đêm dài đi mặc cho mưa gió ướt vai lạnh buốt hồn. Trong bóng đêm đêm chàng xao xuyến như say ra thấy mềm, chàng vần tay níu hư không. Chắc đây trong số những người quen đã bao nhiêu năm tháng ấp ôm một mối tình. Kênh đầy thôi người lang giềng nghe tin chàng toa ân tình đến chuyện họ thôi. Trong đêm dài đi mặc cho mưa gió ướt vai lạnh buốt hồn. Trong bóng đêm đêm chàng xao xuyến như say ra thấy mềm, chàng vần tay níu hư không. Chắc đây trong số những người quen đã bao nhiêu năm ôm một mối tình. Kênh đầy thôi người lang giềng nghe tin chàng toa ân tình đến chuyện họ thôi. Nhưng hồn nàng tựa con thuyền bên đã đắm. Sao oán trái một vòng dây oán trái đêm thương yêu ra trước cổng thiền môn muộn bà cúi đầu không nói một câu bồi hồi mà nhìn nhau lệ tuôn như sóng trào mang cho đến thiên thu muôn đời mà Lan không trách bởi vì Lan không trách nên càng sầu thêm chữ